Một tiếng, cậu quay đầu sang chỗ khác. Bình rượu trên quầy bar phản chiếu hình dáng gương mặt cậu trên đó. Khóe miệng cong lên, cậu đang cười, cách Trương.